Xuyên không thành nam chính cổ đại, chương 469. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một cuốn sách được in rất đẹp, bài văn bên trong còn từng chữ từng câu đều rất hay, là tài liệu tham khảo rất tốt cho khoa cử sách như vậy. Giá cả bình thường không rẻ, nhưng Lữ Khánh Hỷ không hề muốn kiếm tiền, ngược lại còn bán lỗ vố, không phải cử nhân nào cũng có tiền. Nếu bán sách đắt, chắc chắn rất nhiều người không mua nổi. Bán sách rẻ một chút, người mua sách xem mới nhiều. Kinh thành, một tiệm sách nào đó, Lưu Nam Thành là một cử nhân đến kinh thành thi cử. Gia cảnh nhà hắn nghèo khó, tuy sau khi thi đậu cử nhân được một số người giúp đỡ, nhưng hắn sợ không trả được ân tình nên không nhận nhiều tiền. Vốn dĩ số tiền này đủ cho hắn tiêu xài, nhưng sau khi đến kinh thành không lâu hắn liền bị bệnh. Ở kinh thành khám bệnh mua thuốc rất đắt, không lâu sau hắn đã tiêu hết tiền. May mà sắp đến Tết, viết câu đối xuân và chữ phúc có thể kiếm được chút tiền, hắn không đến nỗi không có cơm ăn. Nhưng hắn muốn mua sách xem thì không thể nào. Lúc đến kinh thành, hắn có mang theo một số sách, nhưng đường xá xa xôi, hắn mang theo rất ít, căn bản không đủ xem. Khoảng thời gian này, Lưu Nam Thành chỉ có thể đến tiệm sách đọc ké sách. Hắn suốt ngày đọc sách ở tiệm sách mà không mua, tiểu nhị ở tiệm sách đều có ý kiến với hắn. Nhưng hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể mặt dày tiếp tục đọc sách. Sách ở kinh thành thật sự rất nhiều, hoàn toàn khác với nơi hắn sống từ nhỏ. Ở đây còn có một số sách rất hữu ích cho khoa cử. Tiếc là có một số sách tiểu nhị đã cất đi, không mua thì không cho xem. Nhưng sách có thể cho hắn xem, cũng đã không ít. Nói đến, Lưu Nam Thành còn muốn đến tiệm sách sao chép sách. Như vậy không chỉ có thể kiếm tiền mà còn có thể đọc sách. Nhưng kinh thành không thiếu người sao chép sách cũng không phải hắn muốn sao chép cái gì cũng được. Nếu chủ tiệm bảo hắn sao chép thoại bản, vậy chẳng phải hắn lãng phí thời gian đọc sách sao? Hôm nay, Lưu Nam Thành vừa đến tiệm sách, liền nhìn thấy một đống sách được in rất đẹp, đặt ở cửa. Hắn nhìn thoáng qua, phát hiện cuốn sách này tên là Lê Tử Tiêu Văn Tập. Lưu Nam Thành sau khi đến kinh thành liền bị bệnh. Vất vả lắm mới dưỡng bệnh xong liền bận rộn kiếm tiền mưu sinh, lại thêm trong túi không có tiền nên không tham gia tụ họp của các cử nhân. Hắn không biết Lê Tử Tiêu này là ai, đây là văn tập mới về, 100 văn một cuốn. Thấy Lưu Nam Thành chú ý đến văn tập đó, tiểu nhị liền nói. Lưu Nam Thành có chút kinh ngạc, rẻ như vậy sao? Tiểu nhị nói, Lê cử nhân không định kiếm lời từ việc này, nên mới định giá văn tập rất thấp. Cử nhân, Lê Tử Tiêu này vậy mà là cử nhân, vậy thì thật sự rất lợi hại, chỉ là hắn in cuốn sách này, lại bán với giá thấp, là vì muốn đánh bóng tên tuổi. Lưu Nam Thành cảm thấy cuốn sách này rất có thể không hay lắm, dù sao nếu thật sự là một cuốn sách hay, giá chắc chắn sẽ không thấp. Nhưng dù sao cũng là sách của cử nhân, Lưu Nam Thành vẫn mở ra xem, Lê cử nhân này là người ở đâu, ở các tỉnh khác nhau, cử nhân cũng có giá trị khác nhau. Tiểu nhị nói, Lê cử nhân là người tỉnh An Giang, vậy mà lại là cử nhân của tỉnh An Giang, vậy thì không đơn giản. Lưu Nam Thành nghĩ vậy, nhìn cuốn sách trong tay, sau đó, hắn liền không buông xuống được. Những bài văn trong cuốn sách này đều rất hay, ít nhất là hơn hắn rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bài văn mà hắn đang xem, vẫn là do Lê Tử Tiêu viết trước khi thi đậu cử nhân. Hắn lật đến cuối, nhìn thoáng qua những bài văn phía sau. Liền ngây người. Bài văn của Lê Tử Tiêu này viết quá hay. Lưu Nam Thành yêu thích không buông tay, mà trong tiệm sách, không ít người có phản ứng giống hắn. Rất nhiều người sau khi mở cuốn sách này ra xem, liền không buông xuống được. Những bài văn này thật sự không đến mức quá tinh diệu, nhưng rất thích hợp cho những người muốn tham gia khoa cử xem. Tiểu nhị thấy vậy, liền nói, mọi người, tiệm nhỏ không chứa được nhiều người, nếu mọi người thích, có thể mua sách về nhà từ từ xem. Những người đang xem sách hoàn hồn, thì nhau nói, đúng vậy, cuốn sách này có thể mua về nhà từ từ xem. Cuốn sách này đáng để siêu tầm, ta muốn mua một cuốn, ta cũng mua một cuốn. Không phải thư sinh nào cũng tâm phục khẩu phục Lê Thanh Chấp, nhưng phần lớn mọi người sau khi xem bài văn, liền không chút do dự quyết định mua một cuốn. Nghiên cứu bài văn của Lê Thanh Chấp, bọn họ có thể viết bài văn của mình hay hơn. Ngay cả Lưu Nam Thành cũng lấy ra 100 văn, mua một cuốn. Cuốn sách này rất đáng tiền, sau khi hắn xem xong, còn có thể giữ lại, sau này cho con cháu xem. Lữ Khánh Hỷ in rất nhiều, Lê Tử Tiêu Văn tập, để bán, lúc này đã sắp ăn Tết, nhưng cuốn sách này lại đột nhiên nổi tiếng, khiến người dân ở Kinh Thành ngoài việc bàn tán về ăn Tết, còn bắt đầu bàn tán về Lê Tử Tiêu. Người đã xem Lê Tử Tiêu Văn tập chưa? Những bài văn đó rất hay. Kỳ thi hội lần này, nói không chừng hắn có thể đoạt giải. Các người chỉ quan tâm đến những thứ này sao? Ta lại nghĩ đến một chuyện khác, Lê Tử Tiêu này có chút gia sản. Nói thế nào, văn tập của hắn, đây là bán lỗ vốn, các người biết vẫn còn quá ít. Ta biết một chuyện khác, nói ra sẽ dọa C, H, E, T các ngươi. Chuyện gì? Sách của Lê Tử Tiêu này là do vị Thiên Tuế gia kia sai người in. Lê Tử Tiêu có quan hệ với Lữ Khánh Hỷ, hắn nương tựa Lữ Khánh Hỷ. Chuyện này thì không ai biết, khắp Kinh Thành đều có người bàn tán về Lê Thanh Chấp, mà Lê Thanh Chấp là sau này mới biết chuyện này. Lê Thanh Chấp lúc chưa nhận Tề Quân làm cha, vẫn luôn định hành sự khiêm tốn, tránh bị người của Tấn Vương hoặc Yến Quận Vương để mắt đến. Nhưng sau khi nhận Tề Quân, suy nghĩ của hắn liền thay đổi. Thân thể của Tề Quân đã tốt hơn, có Tề Quân ủng hộ hắn. Hắn hoàn toàn có thể phô trương hơn một chút. Lê Thanh Chấp đã định tham gia nhiều hoạt động hơn, viết nhiều bài văn hơn, nổi tiếng ở Kinh Thành. Kim Tiểu Diệp làm ăn cũng không cần phải cẩn thận nữa, hoàn toàn có thể thoải mái làm. Chỉ là, vì phải chữa bệnh cho Tề Quân, hắn vẫn luôn không có thời gian ra ngoài tham gia các loại tụ họp và hoạt động, nên vẫn chưa bắt đầu kế hoạch của mình. Kết quả hắn còn chưa làm gì cả, Lữ Khánh Hỷ đã tặng hắn một món quà lớn. Cũng tốt, đã sắp ăn Tết rồi, Lê Thanh Chấp cũng không chạy ra ngoài nữa, mà ở nhà, đón Tết cùng người nhà, tiện thể chữa trị cho Tề Quân và Tề An. Hai người này bây giờ đều không còn nguy hiểm đến tính mạng, Lê Thanh Chấp liền giảm tốc độ trị liệu, để bọn họ từ từ hồi phục. Nhất là mắt của Tề An, nếu hắn chữa khỏi ngay lập tức thì hơi kinh người, hắn định mất nửa năm, từ từ chữa trị. Lê Thanh Chấp không ra ngoài, nhưng người bên ngoài lại nhớ đến hắn. Đỗ Vĩnh Ninh càng vào ngày 29 tháng Chạp, đặc biệt đến nhà họ Lê một chuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Huynh, có rất nhiều người muốn gửi thiếp mời Huynh tham gia tụ họp, nhưng bây giờ đã cuối năm, các loại tụ họp đều dừng lại, đến lúc đó, Huynh nhất định sẽ rất bận. Ta rất mong chờ, Lê Thanh Chấp nói. Đỗ Vĩnh Ninh nghĩ đến việc Lê Thanh Chấp có thể nói chuyện trên trời dưới đất với bất cứ ai, liền vô cùng tán thành. Đợi sau khi ăn Tết, Lê Thanh Chấp chắc chắn lại có thể kết giao thêm một nhóm bạn bè. Đúng rồi Lê Huynh, đại bá của ta khuyên ta đừng tham gia khoa cử lần này. Đỗ Vĩnh Ninh nhỏ giọng nói. Vì sao? Lê Thanh Chấp hỏi. Đỗ Vĩnh Ninh nói, Hoàng thượng đã lâu không xuất hiện, gần đây triều đình không ổn định lắm. Hắn không nói tiếp, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Trong triều, ai mà không biết Hoàng thượng thân thể yếu ớt. Không cẩn thận, Hoàng thượng có thể sẽ mất mạng. Trong trường hợp này mà đi tham gia khoa cử không tốt lắm, quan trọng là Hoàng thượng vẫn luôn không lập người kế vị, nếu ngày ấy xảy ra chuyện, chắc chắn sẽ loạn lạc một thời gian. Lê Huynh, Huynh cũng phải cẩn thận, nghe nói sách của Huynh là do Lữ Công Công sai người in. Đỗ Vĩnh Ninh vẻ mặt quan tâm, Lê Thanh Chấp biết Đỗ Vĩnh Ninh là có ý tốt, hắn nhìn Tề Quân đang chơi với Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao ở phía xa, nói với Đỗ Vĩnh Ninh. Đỗ Huynh, nếu ngươi tin tưởng ta, kỳ thi hội lần này vẫn nên tham gia. Tề Quân không sao cả, quan trọng nhất là, lần này hắn sẽ tham gia. Vì nguyên nhân này, Tề Quân chắc chắn sẽ chú ý đến các tiến sĩ của kỳ thi này hơn. Được Hoàng thượng chú ý, đây chính là chuyện tốt. TBC, Đỗ Vĩnh Ninh không ngờ Lê Thanh Chấp lại khuyên hắn tham gia kỳ thi hội. Nghĩ đến việc Lữ Khánh Hỷ vậy mà lại giúp Lê Thanh Chấp in văn tập, Đỗ Vĩnh Ninh hỏi. Lê Huynh, Huynh có phải biết tin tức gì mà người ngoài không biết không? Là Lữ Công Công nói gì sao? Lê Thanh Chấp mỉm cười. Đây cơ bản là ngầm thừa nhận. Đỗ Vĩnh Ninh kinh ngạc nhìn Lê Thanh Chấp. Vậy rốt cuộc Lê Thanh Chấp quen biết Lữ Công Công như thế nào? Lữ Công Công in sách cho hắn thì thôi. Vậy mà còn tiết lộ tin tức nội bộ cho hắn. Lê Thanh Chấp lại nói. Đỗ Huynh, chuyện này ngươi đừng nói cho người khác biết. Đỗ Vĩnh Ninh nói. Lê Huynh yên tâm. Ta sẽ không nói cho người khác biết. Thật ra, vì Lữ Khánh Hỷ giúp Lê Thanh Chấp in sách, còn bán với giá rẻ, lúc này bên ngoài có một số lời đồn không tốt lắm về Lê Thanh Chấp, ví dụ như hắn nịnh bợ thái giám các loại. Nhưng những người nói xấu Lê Thanh Chấp cũng có thể là vì ghen tị. Dù sao người như Lữ Khánh Hỷ, cử nhân bình thường dù muốn tiếp xúc cũng không tiếp xúc được. Cách Chương.